Phật tứ diện, chương 23, C23, ác niệm trỗi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy cùng một chiếc xe, cùng một góc nhìn, cùng một tình huống chỉ là thay đổi một người. Người ngồi ghế phụ, Lục Chăn, đã cởi bỏ một nửa nút áo sơ mi, làn da trắng ngần mơ hồ có thể nhìn thấy, nửa kín nửa hở, tiếng R3N gì nhẹ nhàng, đỉnh cao của sự quyến rũ. Đôi mắt cậu đượm sương, lông mi ướt át, đôi mắt đen trắng rõ ràng nay đã dính dấp mập mờ, tràn đầy sự mê hoặc. Tóc rối bời, hai má đỏ bừng, trong không gian xe hơi thoang thoảng mùi cồn, đôi chân cậu từ từ siết chặt. Phản tiên sinh, Lục Chăn gọi nhẹ, tay cậu thậm chí đã chậm rãi ít không a nắn làn da của mình qua lớp quần áo, đôi mắt long lanh nhìn Phản Tiêu, tràn đầy khao khát. Phản Tiêu dừng xe bên lề đường, bật đèn nháy hai bên. Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm, dưới sông mũi thanh cao, khóe môi treo lên nụ cười khó hiểu, khiến người ta nhìn không thấu. Có chuyện gì vậy, không thoải mái sao, muốn nôn mửa à? Lục Chăn lắc đầu, cơn khô nóng trong cơ thể chậm rãi bốc hơi, lưng cậu bắt đầu rịn mồ hôi mịn, rất muốn được ôm chặt, bị xâm phạm, bị trút một cơn mưa mát lành sảng khoái. Cậu biết mình đã gặp phải chuyện gì? Việc bị người ta cho thuốc trong giới người mẫu không phải là chuyện hiếm. Cậu cũng từng không may dính trường, bị một ông chủ nhỏ dùng thuốc làm cho choáng váng. Nếu không phải lúc còn tỉnh táo cậu đã gọi điện cho Du Thư Lãng, lần đó không biết sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh bi thảm thế nào. Đêm đó với Du Thư Lãng, cậu đã cố gắng hết sức để đòi hỏi. Anh nâng niu cậu, chiều chuộng cậu, mọi thứ đều theo nhịp điệu của cậu, để không làm cậu bị tổn thương. Anh đã kiềm chế như một cỗ máy có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Sau khi sự việc qua đi, Du Thư Lãng không hề tỏ ra phẫn nộ. Lục Chăn còn vì điều này mà cảm thấy không thoải mái một thời gian. Nhưng vài tháng sau cậu nghe nói ông chủ nhỏ kia vì một số vấn đề trong việc kinh doanh mà bị người ta tố cáo. Đối mặt với việc bị ngừng hoạt động nửa năm và khắc phục thiệt hại, có thể nói là tổn thất nặng nề. Không nên nhớ đến Du Thư Lãng vào lúc này, Lục Chăn mím môi. Vứt người đàn ông đã đối xử với mình rất tốt ra sau đầu. Cậu hơi bất an ngẩng đầu, nhìn Phản Tiêu với ánh mắt vô cùng quyến rũ. Tôi, rất nóng, cơ thể rất nóng, anh sờ thử xem. Cậu muốn nắm lấy tay Phản Tiêu, nhưng lại không thành. Đối phương rất quan tâm, giơ tay lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh xe đưa cho cậu. Nóng lắm sao, uống ít nước lạnh cho hạ nhiệt. Những giọt nước đọng trên chai làm ướt đầu ngón tay Phản Tiêu. Khiến hắn bất chợt nhớ đến sự kìm nén và ẩn nhẫn của Du Thư Lãng khi anh dùng sức mở nắp chai nước. Hít một hơi sâu, cơ thể đột nhiên có phản ứng lạ. Phản Tiêu nhíu mày, không rõ phản ứng này xuất phát từ ca ích thích của ai. Hắn cố ý không mở nắp chai, chờ đợi Lục Chăn lặp lại hành động của Du Thư Lãng, cũng chờ đợi sự nhớ nhung của mình được cộng dồn thêm. Lục Chăn cố gắng mở nắp chai, khuôn mặt đẹp xinh lã chã muốn khóc. Phản Tiêu hơi thu lại biểu cảm, không, không phải như vậy. Phải bình tĩnh hơn nữa, kiềm chế hơn nữa, dù hơi thở đã nóng bỏng đến mức cháy người, nhưng ánh mắt vẫn phải giữ được sự lạnh lùng không gợn sóng. Những ý nghĩ xót xa trong cơ thể như thủy triều rút đi, từ từ trở nên phẳng lặng. Đồ ngốc, cần tôi giúp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trầm thấp của Phản Tiêu vang lên trong không gian chật hẹp. Như âm sắc mê người trong đêm tối sâu thẳm, quyến rũ ngọt ngào, lại giống như lời than phiền, mang theo mập mờ chiều chuộng. Hắn nhận lấy chai nước, mở nắp rồi trả lại cho Lục Chăn. Trong lúc hai người trao đổi, tay Lục Chăn run lên, nửa chai nước bỗng nhiên bị đổ. Một tiếng rên nhẹ đầy mơ màng phát ra từ đôi môi nhuộm màu mật ngọt, Lục Chăn ướt đẫm càng thêm khổ sở. Áo sơ mi lụa mỏng ướt nhem, trở nên bán trong suốt. Bám sát lấy làn da, từng đường cong lộ ra, màu sắc của đầu ti cũng hiện rõ. Hình ảnh nóng mắt này lẽ ra phải ca ích thích giác quan, nhưng Phản Tiêu lại từ từ nhíu mày, hắn không hề cảm nhận được sự thay đổi của mình. Phản Tiêu bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng, hắn siết chặt vô lăng, dồn lực tác động lên phần TH. N dưới, hy vọng có thể gợi lên phản ứng nên có. Nhưng thật không may, mọi chuyện không như ý muốn. Tại sao chứ? Dù là Du Thư Lãng hay Lục Chăn thì cũng đều là đàn ông, không có lý do gì nghĩ đến người này thì điên cuồng, nhìn thấy người kia lại trở thành hòa thượng ăn chay niệm Phật. Phản Tiêu gấp gáp, hắn đột nhiên tiến lại gần Lục Chăn, cánh tay dài khoác lên lưng ghế phụ, như ôm người vào lòng, khẽ cau mày, từ từ hạ người xuống. Khoảng cách vốn đã chật hẹp nay lại càng gần hơn, gần đến mức khiến người ta hoang mang loạn nhịp, tiếng tim đập đánh vào màng nhĩ của Lục Chăn, cậu cảm thấy như oxy xung quanh bị hút cạn, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Đầu óc hỗn loạn, làn sóng nhiệt cuộn trào kéo đến, ở đâu đó trong trái tim dường như nứt ra khe hở, để một tia sáng lọt vào. Phản tiên sinh, ngón tay trắng nõn chạm lên ngực đối phương, Lục Chăn nhẹ nhàng ngửa đầu, mong chờ một nụ hôn nồng nhiệt. Xuống băng sau mồi đi, Phản Tiêu ra lệnh, trên mặt không có ý cười. Ừ, Lục Chăn dùng đầu óc hỗn loạn của mình suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười e thẹn. Băng sau rộng rãi, đủ để làm một số việc tốn sức. Lục Chăn thay đổi vị trí, Phản Tiêu cũng ngồi vào hàng ghế sau từ phía bên kia. Ngồi vào góc, dựa vào cửa xe một chút, đúng, ngay đó. Lục Chăn cảm thấy lửa cháy trong người, lại bị sai khiến ngồi qua ngồi lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt đáng thương. Đừng nhìn tôi như vậy, thu hồi biểu cảm hiện tại, lạnh lùng một chút, kiêu ngạo một chút, kéo thẳng khóe môi, duỗi thẳng lưng, thẳng hơn nữa. Chậc, Phản Tiêu vẫn không hài lòng, đành phải tự mình động tay, hắn nâng lưng Lục Chăn. Thẳng người lên, đừng mềm nhũn, bàn tay to lớn nóng bỏng khiến cơ thể Lục Chăn càng mềm hơn, cậu đâm đầu vào lòng Phản Tiêu, chủ động ôm lấy eo hắn. Ngẩng cao cằm, ánh mắt lấp lánh, Phản tiên sinh, tôi rất khó chịu, giúp tôi được không? Lúc này Phản Tiêu đã không còn quan tâm đỡ đến việc lưng Lục Chăn có thẳng hay không nữa, lưng hắn thẳng như một cái gậy. Ánh mắt của hắn di chuyển xuống từng tấc một, từ hàng mi của chàng trai trẻ đến sống mũi thẳng tắp, từ đôi môi tươi tắn đến cần cổ trắng nõn, rồi lại hướng xuống đầu ân ực mơ hồ. Còn mẹ nó vẫn chưa có phản ứng. Phản Tiêu nhìn xuống hạ TH, N, bắt đầu oán hận. Không những không có phản ứng, hắn thậm chí còn cảm thấy thứ nghiệp chướng của mình đang từ từ teo lại. Chết tiệt, Phản Tiêu trong lòng tức giận, nhưng hành động lại vô cùng điềm đạm. Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay Lục Chăn, kéo dài khoảng cách với cậu. Cố gắng mỉm cười dịu dàng, hắn nói, để tôi đưa cậu về nhà, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Thực ra tôi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Tiêu nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu, chợp mắt một lát, sắp tới nhà rồi. Hắn xuống xe ngồi lại vào ghế lái, ánh mắt dần trở nên ảm đạm theo ánh đèn trần, giấu đi sự hoang mang lạnh lùng trong đó. Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Lục Chăn. Phản Tiêu đã đưa đón Lục Chăn đến đây vài lần. Khác với Du Thư lãng sống trong chung cư cũ kỹ, căn hộ nhỏ mới xây này nằm giữa khu phố phồn hoa. Người ra vào đều là những chàng trai cô gái trẻ trung thời thượng. Đã gần rạng sáng, dù sầm uất đến đâu cũng trở nên yên tĩnh. Chiếc xe màu đen dừng dưới gốc cây hòe, gần như hòa vào đêm tối. Lượng thuốc trong rượu không nhiều, do đó phản ứng của Lục Chăn không quá mạnh. Cậu nhẹ nhàng TH ở dốc, một lần nữa nắm lấy cơ hội. Anh lên ngồi một lát không? Nhà vừa mới đổi sofa, rất thoải mái. Đó là lời mời gọi rất rõ ràng, nhưng Phản Tiêu. Nghe không hiểu, đã muộn quá rồi, tôi không muốn làm phiền thêm nữa. Vào nhà nhớ báo bình an cho tôi, đừng để tôi lo lắng. Hắn dịu dàng nói, Lục Chăn chỉ có thể thất vọng gật đầu, mở cửa xuống xe. Phản Tiêu lúc này thậm chí còn lười giả vờ làm quý ông, không chần chừ nửa giây, khởi động xe, di chuyển ra làn đường nhanh chóng. Trong gương chiếu hậu, biểu cảm của Lục Chăn vẫn mơ màng lưu luyến, Phản Tiêu nhếch môi cười nhẹ. Ánh mắt quét qua một nửa vòng cung, thu một người đàn ông đi đường vào tầm mắt. Bỗng dưng, Phản Tiêu gấp gáp đạp phanh, để lại một vết lốp màu đen trên con đường vắng vẻ. Ánh sáng từ ngọn đèn đường dường như bị cơn gió đêm rạng sáng lay động, cố ý chọn một lộ trình không được đèn đường chiếu sáng, Phản Tiêu không xa không gần theo sau người đó. Chưa đi được vài bước, hắn đã nghe thấy người phía trước ngập ngừng lên tiếng. Chăn Chăn, rồi ngay sau đó xác nhận, Chăn Chăn, bước chân của anh trở nên gấp gáp, vài bước đã chạy đến bên cạnh chàng trai đang ngồi xổm ở góc tường, vội vàng đỡ cậu dậy. Em làm sao vậy, không khỏe à, Du Thư Lãng. Phản ứng của Lục Chăn hơi chậm chạp, sau khi nhìn rõ người đến, tất cả ủy khuất và khổ sở bỗng nhiên như tìm được lối thoát, cậu nức nở hỏi. Sao anh lại đến đây, điện thoại của em gọi mãi không được, anh hơi lo lắng nên đến xem thử. Em làm sao vậy, sao người lại thế này, chưa kịp nói hết, anh đã bị Lục Chăn kéo mạnh xuống dùng môi bịt miệng. Nụ hôn nồng nhiệt bao trùm mong đợi và ủy khuất, môi kề môi, Lục Chăn thì thầm trong hơi thở gấp. Hôn em đi, chú Du, mau hôn em đi. Du Thư Lãng giật mình, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Lục Chăn, làn da nóng bỏng như được bọc một tầng lửa. Nụ hôn này vì sao lại gấp gáp đến thế, không cần nói cũng hiểu. Ánh mắt của anh trở nên trầm xuống, hiện lên một tia nghiêm nghị. Chàng trai trong vòng tay anh kích động nồng nhiệt, sóng dục cuộn trào không theo quy tắc nào. Chúng ta lên lầu được không, Chăn Chăn? Không, hôn em đi, hôn liền đi. Môi lưỡi chạm nhau hoàn toàn đốt cháy đê. Xê vọng của Lục Chăn, khiến cậu trở thành một nô lệ không có lý trí và không biết xấu hổ. Bất đắc dĩ, Du Thư Lãng đành phải quét mắt một vòng qua quảng trường vắng vẻ, giơ tay nâng khuôn mặt của Lục Chăn lên, hôn sâu xuống. Gió đêm dường như càng lạnh hơn, Phản Tiêu không mặc áo khoác ngoài. Hắn nhìn Lục Chăn được người kia ôm chặt vào vòng tay mạnh mẽ, bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Cây hòe cao lớn treo những chiếc lá sắp tàn, ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên qua kẽ lá rơi trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai sắc nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp diêm không biết từ khi nào đã bị bóp giữa các ngón tay, không có quá trình lật qua lật lại, ngay khi Du Thư Lãng hôn xuống, nó đã bị bóp chặt thành một cục méo mó. Biểu cảm của một con thú bị thương pha lẫn với sự hung hăng khát máu lúc này xuất hiện trên mặt Phản Tiêu, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nụ hôn này thực sự quá mãnh liệt, Du Thư Lãng ngậm cánh môi của Lục Chăn, hoàn toàn đơn phương áp đảo, ngón tay thon dài giữ chặt cằm của chàng trai, trong động tác căng ra tối đa, hôn sâu xuống. Khác với sự kìm nén trong video, lúc này trên người Du Thư Lãng lại mang theo thần thái bá đạo tàn nhẫn. Anh hôn đi hôn lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi chàng trai trong vòng tay anh mất hết sức lực, mềm nhũn treo trên người anh. Ánh mắt sâu kín đằng xa, từ từ di chuyển từ đôi mắt nhu tình của Du Thư Lãng cho đến vành tay đỏ bừng, rồi tới cạnh hàm căng cứng. Ẩn mình trong bóng tối, Phản Tiêu chậm rãi và nghiêm túc nhìn, cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà hắn ghét. Ánh mắt càng sâu, hộp diêm trong tay càng bị nén mỏng. Hắn cảm thấy như có gai đâm sau lưng, càng lúc càng bất an lo sợ. Thẳng đến khi, Du Thư Lãng đẩy Lục Chăn vào tường, nhẹ nhàng áp xuống, trái tim Phản Tiêu bỗng nhiên nhảy loạn. Một cơn giận dữ chưa từng có tràn ngập khắp nơi, hắn không thể tin được rằng mình lại muốn nụ hôn đó. Nụ hôn của Du Thư Lãng, những suy nghĩ không nên có bắt đầu mọc lên một cách điên cuồng, trong chốc lát đã nảy mầm ra biết bao ý đồ tham lam không thể lộ ra ánh sáng. Muốn ôm, muốn hôn, muốn để lại nhiều dấu hôn trên người Du Thư Lãng. Tâm tư không nên có bắt đầu sinh sôi nảy nở, trong phút chốc đã nảy mầm ra biết bao ý đồ tham lam không thể lộ ra ánh sáng. Muốn ôm, muốn hôn, muốn để lại thật nhiều dấu hôn trên người Du Thư Lãng. Ác niệm cứ thế không ngừng trào dâng, trong mắt Phản Tiêu đã hiện lên sắc thái điên cuồng. Sau khi ôm hôn kịch liệt, Phản Tiêu nhìn Du Thư Lãng đỡ Lục Chăn mềm yếu bước vào tòa nhà chung cư. Ghế sofa mới có mềm lắm không? Trí tưởng tượng của Phản Tiêu khiến tâm trạng hắn chìm xuống đáy vực. Lấy điện thoại ra gọi cho Thi Lực Hoa. Giọng nói khàn thấp u ám của Phản Tiêu tàn nhẫn vô tình cắt ngang đêm tối. Tao muốn CS1 trên thằng gay chết tiệt đó. Thi Lực Hoa ở trong quán bar vươn cổ hét lên. CS1 trên ai? Thằng gay chết tiệt nào? Ai về? Du Thư Lãng, mẹ kiếp, Phản Tiêu, anh chuyển tính sao? Nghiêm túc đấy à? Chơi đùa thôi. Phản Tiêu nhìn lên tòa nhà, sau mỗi ánh đèn đều có thể ẩn chứa những điều ghê tởm khiến hắn buồn nôn. Ít nhất hiện giờ xem ra khá thú vị, cách chương.